Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, phục chế Superman năng lực. The Son of Kryten Kal-El, mời lập tức hạ xuống cũng tiếp nhận thẩm tra. The Son of Kryten Kal-El, mời lập tức hạ xuống cũng tiếp nhận thẩm tra. The Son of Kryten Kal-El, mời lập tức hạ xuống cũng tiếp nhận thẩm tra. Loa phóng thanh đột nhiên vang lên. Mấy chiếc máy bay trực thăng bay tới đem Superman bao vây một vòng lại một vòng lặp lại cảnh cáo. Phía dưới đường phố đã bị A, R, G, U, S phong tỏa nguyên một đám cầm trong tay vũ khí binh sĩ khẩn. Trương nhắm chuẩn không trung Superman. Superman mắt điếc tai ngơ. Chỉ là hướng về Tô Thánh cùng loa lên. Nhà trọ cửa đột nhiên bị cưỡng ép đẩy ra. Amanda Waller mang theo Jun Moon cùng mấy tên võ trang đầy đủ binh sĩ đi đến. Các ngươi sao có thể? Chấm ngoặc kép, loa lanh vừa muốn chất vấn bọn hắn sao có thể cứ như vậy xông tới. Amanda Waller lại trực tiếp qua nàng đi tới Tô Thánh bên người. Ta đã thanh không cả con đường. Muốn làm cái gì? Yên tâm làm, miễn là ngươi có thể bắt lấy hắn. Amanda Waller trầm giọng nói. Tô Thánh bĩu môi không có phản ứng. Xinh đẹp đẩy ra cửa sổ đứng ở bệ cửa sổ nâng lên bước xuống dưới. Cử động của hắn để đám người giật nảy cả mình. Nơi này tựa như là hơn 20 lâu a. Cái này bước xuống một bước đi coi như trực tiếp té chết a. Superman mặt lộ vẻ kinh ngạc phảng phất thời khắc chuẩn bị cứu người. Lạnh quá, loa lanh đột nhiên dùng mình một cái thầm nói một câu. Tô Thánh dưới chân ngưng kết ra một đạo hàn băng vững vàng tiếp nhận hắn. Từng bước một, theo hắn hướng đi Superman, dưới chân hàn băng cũng nhanh chóng kéo dài. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Nhìn xem thật dài hàn băng từ cửa sổ dọc theo. Superman cau mày nói, trên tin tức nói những cái kia ngươi là làm sao mà biết được. Zod, thực sự sẽ đến địa cầu. Superman tất nhiên ăn mặc mặc đồ này hẳn là từ Fortress of Solitude bên trong hiểu được bản thân. Thân thế, giống như cha hắn ý thức trang bị ở chủ điều khiển chìa khóa bên trong cùng đi đến địa cầu. Ở Superman khởi động Fortress of Solitude thời điểm hắn ý thức chương trình cũng download đến trên. Phi thuyền cho Superman giải thích thân phận của mình. Ngươi vì sao không xuyên qua xịp đỏ? Đối mặt Superman hỏi thăm, Tô Thánh lại vẻ khó khăn nói ra, ngươi không bọc quần tam giác ở ngoài cái này khiến ta rất khó. Chịu a, ta đều không có nhổ nước bọt điểm. Cho nên, tìm đầu xịp đỏ mặc vào. Sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Ta vì cái gì muốn mặc xịp đỏ? Superman ngốc ngốc mà hỏi. Bởi vì Superman tiêu chí trừ cái này cái đại biểu hy vọng S bên ngoài chính là xịp đỏ mặc bên. Ngoài a, Tô Thánh đương nhiên nói. Ta cũng không có dự định bọc quần tam giác ở ngoài. Huống chi còn là đỏ. Hiện tại, nói cho ta biết ngươi làm cái gì biết những chuyện này. Superman mặc dù là Kryptonian nhưng lại từ bé ở địa cầu lớn lên. Bọc quần tam giác ở ngoài loại chuyện này hắn là tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Không xuyên qua, vậy ngươi cũng không phải là Superman. Nếu như ngươi không phải Superman, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên vọt về phía trước huy quyền trực tiếp đánh vào Superman trên mặt. Thực mẹ nó là cương thiết chi khu A, đủ cứng. Supermoon bị đánh trúng trong nháy mắt bay ra ngoài. Thân thể đụng hướng về phía sau cao ốc. Bền chắc cao ốc phảng phất lập tức trở thành bã đậu công trình một dạng. Từng tòa tường bị Superman va sụp đi theo từ mặt khác bay ra ngoài. Mảnh kiếng bể đi theo bay ra. Một lần này cả tầng chịu lực tường toàn bộ sụp đổ. Phía trên tầng lầu nhanh chóng đè ép xuống, lung lay sắp đổ hướng ra phía ngoài nghiêng. Trời à, ai cũng không nghĩ tới Tô Thánh cùng Superman động thủ sau lại có lớn như vậy lực phá hoại. Amanda Waller tuy nhiên sớm sơ tán rồi cả con đường người. Nhưng hiển nhiên, còn đánh giá thấp hai người uy lực. Tất cả mọi người rời đi nơi này. Thông chi phụ cận quảng trường mau chóng sơ tán. Hai người chiến trường hiển nhiên không phải một con đường đã đủ. Amanda Waller một bên nói một bên quay người nhanh chóng rời đi. Loa lên ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh dẫm lên hàn băng vòng qua cao ốc đuổi kịp Superman nắm lấy. Hắn áo choàng đem hắn quang hướng nơi này. Nàng cái này mới phản ứng được vội vàng chạy ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh vách tường bị xuyên thủng. Superman thân thể nện ở trên tường kêu lên một tiếng đau đớn co quắp ngồi xuống. Loa lên dọa ngừng lại. Trông thấy Superman đứng dậy hai tay hướng về phía trước liền xông ra ngoài nàng lúc này mới tiếp. Tục chạy đi, không dám đi thang máy, mà là theo thang lầu chạy xuống. Superman giống như đạn đạo tựa như từ trong đại lâu vọt ra. Hai tay hướng về phía trước nắm tay hướng Tô Thánh. Một đạo tường băng đột nhiên xuất hiện ở Superman trước mặt. Superman không có ngừng lại trực tiếp xuyên qua. Phun, lại là một đạo tường băng. Từng đạo tường băng ngăn tại Superman phía trước, nhưng lại căn bản không ngăn cản được cương thiết chi khu. Liên tục hơn 10 đạo tường băng bị xuyên thủng. Superman đi tới Tô Thánh trước mặt huy quyền đánh tới. Vì sao? Hắn không minh bạch Tô Thánh vì sao biết chuyện của mình. Tại sao phải cùng bản thân động thủ? Phục chế thành công, nhìn xem phẫn nộ mờ mịt Superman. Tô Thánh nhếch miệng cười khẽ thân thể ngã về phía sau. Cả người trong nháy mắt từ hàn băng bên trong rớt xuống. Nhanh chóng hạ xuống bên trong Tô Thánh nhếch mép lên nhắm mắt lại. Xuyên thấu qua bên tai gào thét gió hắn có thể nghe thấy phía dưới binh lính kinh hô. Có thể nghe Amanda Waller thấp giọng chửi mắng, thậm chí có thể nghe thấy loa lên gấp rút tiếng tim đập. Đây là Superman siêu cấp thính lực, tuy nhiên phục chế Diana năng lực sau hắn ngũ quan cảm giác viễn siêu người khác. Nhưng thính lực siêu nhân rõ ràng càng hơn một bậc. Đương nhiên, cái này đối Tô Thánh mà nói cũng không có khác nhau. Dù sao hiệu quả có thể điệp ra. Hắn nghe thấy Superman cấp tốc hạ xuống theo đuổi bản thân thanh âm mãnh liệt mở mắt ra. Hai mắt biến xích hồng nóng bỏng, nóng thị lực nhiệt độ cao xạ tuyến trực tiếp đánh về phía đuổi theo tới Superman. Nhìn xem nhiệt độ cao xạ tuyến Superman lăng, hắn làm sao cũng sẽ năng lực này. Chẳng lẽ hắn cũng là Kryptonian? Nhất định là như vậy. Bằng không mà nói hắn làm sao biết rõ Krypton sự tình. Tuy nhiên không xác định hắn là như thế nào đi vào địa cầu. Nhưng Superman định hắn liền là Kryptonian. Nhiệt độ cao xạ tuyến đánh trúng Superman trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Tô Thánh giang hai cánh tay giống như hình chữ đại một dạng tự do rơi xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tô Thánh trực tiếp nện ở trên mặt đất lõm xuống trực tiếp xuất hiện cái hố sâu. Phụ cận binh sĩ đều ngu, nhìn nhau giơ súng thăm dò hướng Tô Thánh rớt xuống phương hướng đi tới. Từng bước một, mấy bước qua đi bọn họ nhìn thấy trong hố sâu Tô Thánh. Tô Thánh nhắm mắt lại không nhúc nhích, chẳng lẽ té chết? Đang lúc binh sĩ nghĩ như vậy thời điểm Superman đã từ đằng xa bay tới. Nghe thấy thanh âm, các binh sĩ bản năng thay đổi họng súng hướng bay tới Superman nổ súng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn chen chúc mà tới. Nhảy cầu cảm giác, vẫn rất sảng khoái. Tô Thánh khẽ cười một tiếng mắt xoay người đứng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.